Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 310. Nam Long đảo cứ như vậy dễ dàng che diệt, Nam Long Vương càng bị Long Hoàng chém giết. Đông Long đảo đại trưởng lão Thanh Sơn đến nay đều cảm thấy có chút không chân thực. Dù sao lấy hướng về đều là Tam Đại Long đảo đè lên bọn họ Đông Long đảo đánh. Tam Đại Long Vương thực lực càng là mạnh mẽ đến cực điểm. Nhưng mà, trong một đêm, mạnh mẽ ngông cuồng tự đại Nam Long Vương bỏ mình. Còn lại hai Đại Long Vương thực lực tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng cùng Nam Long Vương nhưng không kém nhiều lắm. Nếu là y theo diệt Nam Long đảo biện pháp tới, diệt còn lại hai Đại Long đảo đem sẽ không vấn đề. Phân liệt nhiều năm thái hư của Long nhất tộc, thật sự muốn một lần nữa thống nhất sao? Mà hết thảy này đều là đời mới Long Hoàng trở về mang đến biến hóa. Nhìn tóc tím tung bay Tử Nghiên, Thanh Sơn thân thể bởi vì thao túng Long đảo ở trong hư không cất bước có chút mệt mỏi. Nhưng giờ khắc này, tim của hắn nhưng là kích động đến cực điểm. Diệt Nam Long đảo sau khi Đông Long đảo rất nhiều thái hư cổ Long nhất tộc các trưởng lão lại hao tốn không ít thời gian, đem Nam Long đảo thế lực triệt để nuốt hết sạch sẽ. Tuy rằng trước bởi vì Nam Long Vương duyên cớ, Đông Long đảo cùng Nam Long đảo thuộc về quan hệ thù địch, nhưng hai người đều là thái hư cổ Long. Trên thực tế đối với bị Đông Long đảo chiếm đoạt một chuyện, Nam Long đảo những kia người thua cũng không có quá nhiều chống lại tâm ý. Tiêu Viêm ở đây trong quá trình triển lộ một phen hắn luyện dược thuật. Hắn tuy rằng vẫn không có đạt đến cửu phẩm, nhưng cũng là một vị bát phẩm cao cấp luyện dược sư. Hắn luyện chế không ít khôi phục đấu khí đan dược, phân cho tất cả đã trải qua đại chiến Đông Long đảo cường giả. Sau khi ở Thanh Sơn đại trưởng lão thao túng bên dưới, tóm thâu Nam Long đảo, Đông Long đảo tiếp tục hướng về Tây Long đảo phương hướng mà đi. Lần này bọn họ có thể diệt Nam Long đảo, chính là thừa dịp đối phương không có phòng bị, đánh đối phương một không ứng phó kịp. Nhưng là bởi vì lần này việc Đông Long đảo hiện nay thực lực cũng hiển lộ ra, một khi để còn lại Tây Long đảo cùng Bắc Long đảo phản ứng lại, nguyên bản đối địch hai phe thế lực sẽ không chút do dự liên hợp cùng nhau. Vì lẽ đó, bọn họ nhất định phải nhanh. Sắp tới này hai Đại Long đảo không phản ứng kịp trước, lại diệt một tòa Long đảo như Tây Long đảo diệt. Đến thời điểm coi như Bắc Long đảo là Tam Đại Long đảo bên trong thế lực mạnh nhất, cũng không lật nổi bất kỳ cuộn sóng. Cũng không lâu lắm, tĩnh mịch trong hư không lại có một tòa to lớn hòn đảo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hòn đảo này cùng Đông Long đảo, Nam Long đảo gần như rõ ràng là năm đó phân liệt đi ra ngoài Tây Long đảo. Lần này Thanh Sơn đại trưởng lão không có thao túng Đông Long đảo đi va chạm Tây Long đảo. Tử Nghiên cùng Tiêu Chiến hai người đứng sóng vai, hai người đều là tam tinh đấu thánh thực lực. Bọn họ đồng thời ra tay, chỉ một thoáng, hư không vỡ vụn, nguyên bản bao phủ ở Tây Long đảo bên trên lồng ánh sáng màu bạc lúc này vụn vặt. Sinh sống ở hòn đảo bên trên Tây Long đảo thái hư cổ Long nhất tộc cường giả nhất thời phát hiện, dồn dập phát sinh gào thét. Càng có một người trung niên nam tử xuất hiện, khí tức bắc liệt, cùng Tiêu Chiến Tử Nghiên so sánh lẫn nhau, không rơi chút nào hạ phong. Ở sau người hắn còn có hai bóng người, bọn họ đều là nhị tinh đấu thánh thực lực, chính là Tây Long đảo Long Giáp quân đại thống lĩnh Huyền Ma cùng với đại trưởng lão Diết Mộc, Đông Long đảo đại trưởng lão Thanh Sơn, nhất tinh đấu thánh thực lực nhị trưởng lão, còn có cao cấp bán thánh thực lực tam trưởng lão Trúc Ly đều trước sau bay đến Tử Nghiên phía sau. Hơn nữa cửu u địa minh mãng nhất tộc tộc trưởng Yêu Minh còn có hắn mang đến trong tộc cường giả. Trong lúc nhất thời, Tử Nghiên một phương khí thế như hồng. Tây Long đảo tổ ba người nguyên bản bọn họ là muốn nhìn một chút phương nào bọn đạo trích lại dám mạo phạm bọn họ Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Nhưng mà, khi này cỗ hơi thở bị bọn họ nhận biết được thời điểm, ba người đồng thời mặt lộ vẻ ngưng nhiên, vẻ kiêng dè. Tây Long Vương ánh mắt rơi vào Đông Long Đảo đại trưởng lão Thanh Sơn trên người. Được rồi, cùng Nam Long Vương như thế, hắn chỉ nhận thức Thanh Sơn. Thanh Sơn, các ngươi đây là ý gì? Thanh Sơn đại trưởng lão đón Tây Long Vương ánh mắt, không có một chút nào ý sợ hãi. Long Hoàng ở đây, mà tận mắt chứng kiến Nam Long Vương là thế nào chết. Qua lại mạnh mẽ Tây Long Vương ở hắn hôm nay xem ra cũng bất quá như vậy. Hắn từ tốn nói, không có ý tứ gì khác, chỉ là ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc Long Hoàng cảm thấy bộ tộc ta phân liệt quá lâu, muốn thống nhất một hồi. Long Hoàng, Tây Long Vương khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào Tử Nghiên trên người. Nàng chính là các ngươi chọn lựa Long Hoàng. Ở Tử Nghiên trên người, hắn cảm nhận được một luồng cực cường huyết mạch cảm giác ngột ngạt. Chuyện này ý nghĩa là đối phương huyết mạch chi lực còn ở phía trên hắn. Nhưng này cũng không quá hắn e ngại lý do. Dù cho ngày hôm nay Đông Long Đảo bên này trận thế cực cường, càng là không biết từ nơi nào tìm tới một ít cường giả làm giúp đỡ, nhưng hắn cũng không sợ. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi đến tột cùng có gì tư cách trở thành ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc Long Hoàng? Tây Long Vương thân hình thiểm thệ, trong nháy mắt hướng về Tử Nghiên công tới. Phía sau hắn huyền ma, giết mộc cùng với rất nhiều Tây Long đảo cường giả, cũng là đồng thời nhi động, dồn dập hướng về Đông Long đảo cường giả đánh giết mà đi. Dù cho đối phương cường giả số lượng hơn xa cho bọn họ, nhưng đây không phải để cho bọn họ Tây Long Đảo ngồi chờ chết. Chờ chết lý do, rầm rầm rầm, liên miên không ngừng oanh kích không ngừng bên tai, tĩnh mịch hư không trở nên hỗn loạn tưng bừng. Không giống với diệt Nam Long Đảo trận chiến đó, Tây Long Đảo trên dưới biểu hiện ra một luồng không chết không thôi quả quyết tâm ý. Nhưng bọn họ quyết tử đấu tranh, nhưng thay đổi không được sắp đến kết quả. Dù cho Tây Long Đảo thực lực so với Nam Long Đảo phải mạnh hơn không ít, nhưng chân chính quyết định thắng bại vẫn là cường giả đỉnh cao số lượng. Thanh Sơn đại trưởng lão cùng Yêu Minh kiềm chế huyền ma cùng giết mộc, Tiêu Chiến cùng Tử Nghiên lấy 2-1, trong nháy mắt liền để Tây Long Vương lâm vào thế yếu. Lại là một đòn Hoàng Tuyền Thiên Nộ, linh hồn công kích để Tây Long Vương lâm vào cương trực trạng thái. Tử Nghiên nhân cơ hội nhưng là triệu hoán ra Đồ Long kiếm. Dù cho thanh kiếm này hiện nay nàng chỉ có thể cho gọi ra bóng mờ, nhưng mà vẫn đối với Long tộc có thiên nhiên khắc chế hiệu quả. Nhất kiếm bên dưới, Tây Long Vương đi vào Nam Long Vương gót chân, bỏ mình mà hồn diệt. Dù cho hắn khi còn sống có nhiều hơn nữa hoành đồ chí lớn, bỏ mình sau khi cũng cuối cùng rồi sẽ tan thành mây khói. Nam Long Đảo cùng Tây Long Đảo trước sau diệt chuyện tình không thể giấu quá lâu. Không lâu sau đó, Bắc Long Đảo liền biết rồi việc này. Dù sao, những năm này tới nay, Thái Hư Cổ Long nhất tộc tuy rằng chia ra làm tứ, nhưng hắn như cũ là thời khắc chú ý còn lại mấy tòa Long Đảo đích tình huống, mưu toan diệt còn lại Long Đảo, trở thành Thái Hư Cổ Long độc nhất vô nhị hoàng. Còn không có đợi được hắn thực hiện đại nghiệp Đông Long Đảo, nhưng trước tiên hắn một bước diệt Nam Long Đảo cùng Bắc Long Đảo. Hai tòa Long Đảo diệt, không chỉ có mang ý nghĩa Đông Long Đảo có cực cường thực lực, càng mang ý nghĩa hắn mất đi hai cái minh hữu. Bắc Long Vương sắc mặt âm trầm, dù cho hắn là Tam Đại Long Vương bên trong thực lực mạnh nhất, nhưng so với còn lại hai vị, cũng cường không được nhiều lắm. Đông Long Đảo có thể trước sau diệt còn lại hai tòa Long Đảo, hai Đại Long Vương tin tức hoàn toàn không có, đánh giá là đã chết. Này chứng minh Đông Long Đảo cường giả cũng tương tự có thể giết chết hắn.